Vạn vật phong hoa lục phi thiên dạ tường. Chương 172, quang, ánh sáng. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, vai trò của An Kiệt tại khu ủy không thể bị coi thường. Cậu vô cùng nguyên tắc và mang theo một khí chất không sợ trời không sợ đất. Điều mà từ trước đến nay Trần Trân chưa từng thấy ở bất kỳ ai. Ngay cả những người bạn thân thiết nhất như Hạng Thành, đôi khi cũng phải nhượng bộ và thỏa hiệp. Nhưng An Kiệt dường như không có bất kỳ mối quan hệ lợi ích nào. Hoàn toàn không quan tâm đến thái độ của bất cứ ai. Cậu thẳng thắn đến mức gần như mắc chứng Asperger. 1. Đôi khi thậm chí còn cãi lại Trần Trân ngay trước mặt cấp dưới. Rất nhanh, Trần Trân đã sắp xếp cậu vào bộ phận phù hợp nhất. Tiếp đó, cậu đã tiên đoán chính xác vài lần đại nạn xảy ra, giúp khu ủy kịp thời ứng phó. Điều này gây chấn động cho các cấp cao hơn. Cậu cũng đã giúp Trần Trân giải quyết vài lần khủng hoảng lớn của thế giới. Mặc dù sức mạnh phép thuật của cậu không mạnh, nhưng khả năng hồi phục lại rất nhanh, giống như một cục sạc được cắm trực tiếp vào đường dây thiên địa. Có thể sạc và dùng bất cứ lúc nào. Mấy năm sau, Trần Trân, sau khi tham khảo ý kiến từ nhiều phía, quyết định đối xử với An Kiệt như một đồng nghiệp. Tuy nhiên, rất ít người biết rằng cậu đến từ một thời không khác và sở hữu sức mạnh siêu việt của không gian. Dần dà, An Kiệt qua vài lần lập công, bất ngờ trở thành phó lãnh đạo dưới quyền Trần Trân tại khu ủy. Cậu đã giành được sự tôn trọng của các đồng nghiệp bằng chính tính cách và phong cách làm việc của mình. Trần Trân hiếm khi nhắc đến thân phận thật của An Kiệt với người khác. Lần duy nhất là với Lục Tu. Cũng chính trong lần đó, khi Trần Trân quay đầu lại xem xét kỹ lưỡng xâm nhập của mê hoặc, anh đã nảy sinh một chút nghi ngờ về An Kiệt. Sự xuất hiện của An Kiệt, xét về thời điểm, thực sự quá trùng hợp. Việc cậu ta đến đã khiến Hạng Thành và Chỉ Tiểu Đa rời khỏi thế giới hiện tại. Điều này nghiễm nhiên làm họ mất đi hai trong số những sức chiến đấu mạnh mẽ nhất. Trần Trân bắt đầu rà soát tất cả những kẻ phản bội bị mê hoặc thao túng bắt đầu từ chính bản thân anh. Câu hỏi đầu tiên là, liệu mình có vô tình trở thành kẻ phản bội không? Sau khi có được kết luận, mục tiêu thứ hai chuyển sang An Kiệt. Mọi thứ đều có thể xảy ra, đặc biệt trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất. Bất kỳ sự tin tưởng mù quáng nào cũng sẽ dẫn đến những sai lầm chết người. Nhưng rất nhanh, Trần Trân đã kiểm chứng được sự thật rằng An Kiệt sẽ không phản bội. Điều đó xuất phát từ một chi tiết cực kỳ nhỏ. Trận chiến ở Quảng Châu đã khiến mê hoặc hoàn toàn bại lộ. Chúng đã sao chép anh, Trần Trân, An Kiệt nói qua kênh liên lạc linh lực, vẫn với vẻ mặt điềm tĩnh. Anh cần cẩn thận, tôi đã thấy hắn rồi. Chỉ đến khoảnh khắc này, Trần Trân mới thực sự nhẹ nhõm. Việc mê hoặc không kiềm chế được, để lộ hành tung và bản chất là một hành vi cực kỳ ngu xuẩn. Rốt cuộc thì họ vì điều gì? Chỉ vì Giang Hồng, hay vì pháp bảo trên người cậu ta, hay là Lục Tu? Trần Trân, năng lực của cậu đã hồi phục chưa? An Kiệt, chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng tôi có thể mạo hiểm thử một lần. Anh có muốn thử không? Trần Trân, sự biến mất sẽ gây ra phản ứng dây chuyền. Đừng mạo hiểm, An Kiệt, tôi có thể ném một anh khác của anh về 1 tỷ năm trước. Tôi đang đến gần hắn, hắn vẫn chưa phát hiện ra tôi. Trần Trân, biết đâu cậu đã từng ném hắn một lần rồi. Chúng ta hiện tại vẫn chưa biết hắn là gì. Nếu hắn sống đủ lâu, vẫn có thể sống đến bây giờ. An Kiệt, dừng lại, nghe tôi nói, đừng tùy tiện ra tay. Chỉ trong chớp mắt, Trần Trân hắc ám, người vốn đang chiếm ưu thế, đã triệu hồi Lục Tu hắc ám trở về, từ bỏ kết quả cuối cùng của trận chiến này. Thủ lĩnh mê hoặc nhận ra mối đe dọa, đó là một nguy hiểm vượt lên trên quy luật nhân quả. Trần Trân hắc ám và Lục Tu hắc ám biến mất, An Kiệt lại xuất hiện. Ngay trong khoảnh khắc đó, Trần Trân lập tức đưa ra phán đoán, An Kiệt nhất định là người của phe mình. Nếu không, Trần Trân hắc ám sẽ không rút lui khỏi chiến trường khi chiến thắng đã ở trong tầm tay. Điều này đồng thời cũng là một tín hiệu nguy hiểm. Họ đã phát hiện ra An Kiệt có khả năng đe dọa mê hoặc. Mục tiêu tiếp theo chắc chắn sẽ là ra tay đối phó với cậu ta. Tôi không muốn cậu bại lộ. Trần Trân nói, cậu là một quân bài bí mật của chúng tôi. Tôi sẽ chú ý, An Kiệt đáp. Trần Trân đã mất một khoảng thời gian khá dài để quen với sự hiện diện của An Kiệt. Nhưng về sau, anh đã quen đến mức khi An Kiệt rời đi, Trần Trân chỉ cảm thấy cuộc sống hàng ngày xuất hiện một khoảng trống rất lớn. Không thể bỏ qua, An Kiệt dường như cũng đã linh cảm được kiếp nạn của mình. Cậu từng nói với Trần Trân, tôi luôn cảm thấy mình đã chết một lần khi bước vào thế giới này. Nếu một ngày nào đó tôi rời đi, không nhất thiết là đã chết thật, tôi vẫn sẽ trở lại. Trần Trân thản nhiên nói, đối với cậu mà nói, biến mất ở bất kỳ thời không nào cũng là chuyện rất dễ dàng. Đến cùng thì ai cũng không biết cậu là đã đi qua chuyển đổi thời không hay thực sự đã chết. Về chủ đề cái chết, họ luôn dừng lại đúng lúc, và ngay vào ngày An Kiệt, chết đi, Trần Trân vẫn không thể tin rằng cậu lại chết một cách dễ dàng như vậy. Nhưng may mắn thay, nhờ lời nhắc nhở của An Kiệt từ trước, Trần Trân đã có sự chuẩn bị tâm lý. Quả nhiên, An Kiệt đã không nuốt lời. Cậu đã trở lại. Khi gặp lại An Kiệt, Trần Trân chợt cảm thấy ngồi ở vị trí lãnh đạo khu ủy này. Anh đã che giấu cảm xúc thật của mình quá lâu. Anh thậm chí đã kiểm soát bản thân. Giống như mọi ngày, chỉ bình tĩnh nói với An Kiệt. Hoan nghênh trở về, chưa chết hẳn. An Kiệt đáp lời với vẻ mặt như học sinh tiểu học. Có phải khiến anh hơi thất vọng không? Trần Trân nở nụ cười. Dưới những phủ văn to lớn của khu trú ẩn, anh ngẩng đầu nhìn lên. Ánh sao và ánh sáng từ tâm đang đan xen vào nhau, trên người An Kiệt cũng phát ra một ánh sáng mờ ảo. Trần Trân không thể nói rõ ánh sáng đó đến từ chính An Kiệt, hay chỉ là sự phản chiếu và hình chiếu của những luồng sáng khác. Thế nhưng, Trần Trân luôn có cảm giác mơ hồ rằng An Kiệt mang theo ánh sáng và tính chất của ánh sáng này rất giống với của mình. Quy tắc thời không là quy tắc của ánh sáng. Mặc dù An Kiệt chưa bao giờ thể hiện sức mạnh kiểm soát ánh sáng, nhưng chỉ những người được ánh sáng yêu ái mới có khả năng phân giải thời không. Thành thật mà nói, Trần Trân suy nghĩ một chút, quyết định không che giấu ý nghĩ thật sự của mình nữa. Mất đi cậu, điều này đối với Trần Trân thực sự quá khó khăn. Anh suýt buột miệng thốt ra, mất đi cậu là một tổn thất lớn của khu ủy. Nhưng anh nghiêm túc suy nghĩ lại, rồi nói, mất đi một người bạn như cậu, khiến tôi thực sự rất đau lòng. Biểu cảm của An Kiệt hơi thay đổi. Một lát sau, cậu nói, đây là lời thật lòng của anh ư? Đúng vậy, Trần Trân cười khẽ, ít nhất là tôi hiện tại không hề đeo bất kỳ mặt nạ nào. Vậy thì, hãy tiếp tục tác chiến đi, An Kiệt nói. Trước khi tôi tìm lại được thân phận của mình, Trần Trân còn nhiều điều muốn nói. Anh cũng đang cố gắng để bản thân mình giống như Trần Lãng thường xuyên nhắc nhở anh. Sao anh không nói ra những gì trong lòng mình? Câu trả lời của Trần Trân thường là, có rất nhiều điều anh không thể nói. Tiểu Lãng không hiểu, cậu không hiểu trách nhiệm của một lãnh đạo. Không hiểu Trần Trân đang cố gắng kiểm soát khu ủy một cách khó khăn. Giống như đi trên dây ở vách núi vậy. Anh cần phải dùng hết sức lực để cân bằng những mối quan hệ phức tạp. Mỗi câu nói đều có ý nghĩa đặc biệt. Không thể nói nhiều, càng không thể nói bừa. Đương nhiên, Trần Trân cũng không muốn giải thích quá nhiều cho cậu em trai. Em trai không cần phải biết quá nhiều những điều này. Nhưng dần dần, anh cũng giống như em trai, hay nói đúng hơn là như chính bản thân anh mong muốn. Cố gắng trở nên chân thành hơn, giống như Trì Tiểu Đa từng nói, muốn nói gì thì cứ nói đi, trời cũng sẽ không sập xuống đâu. Trần Trân đang tìm kiếm lại con người thật của mình. Khi anh và An Kiệt một lần nữa kể vai chiến đấu, anh cố gắng nói cho An Kiệt biết rằng tất cả mọi người ở khu ủy, dù là các khu ma sư đặc cấp chiến đấu bên cạnh anh, hay những khu ma sư đã rời khu ủy, đi chi viện khắp nơi trên đại địa, mỗi người, đối với Trần Trân anh, đều vô cùng quan trọng thân phận của họ. Tuyệt đối không chỉ là đồng nghiệp hay cấp dưới. An Kiệt, Trần Trân ở quảng trường trước khu ủy trong ngõ nhỏ Linh Cảnh, phóng thích ra cường quang, chiếu rọi khắp trời đất. Trương Tích Đình đang dùng vô tận cảnh mộng để ngăn chặn ngọn lửa đen từ Trần Trân hắc ám, bảo vệ họ không bị ảnh hưởng. An Kiệt thì giơ một tay lên, sức mạnh thời không cụ thể hóa trên tay cậu, giống như dòng nước xoay tròn, tụ thành một cơn lốc. Cơn lốc bắt đầu từ từ cuốn về phía tòa nhà khu ủy. Một cảnh tượng cực kỳ kỳ dị xuất hiện. Tòa nhà văn phòng cao 33 tầng bắt đầu vặn vẹo. Kiến trúc bị phân giải, lộ ra cấu trúc bên trong dưới chiều không gian thứ tư. Phương Nghi Phong và Tề Úy tìm thấy cơ hội, lập tức xông vào khu ủy. Nhưng một siêu pháp bảo khác xuất hiện, Trần Trân hắc ám dốc toàn lực thúc dục thiên thu vạn thế luân. Cầu thang lại một lần nữa khép lại, chiều không gian lại đóng kín, hai bên rơi vào thế giằng co quyết liệt, thiên thu vạn thế luân quá mức vi phạm quy tắc rồi. Tề Úy hô, phải cướp lại pháp bảo đó, vạn pháp quy tịch. Phương Nghi Phong quay đầu lại, hô lớn, Trần Trân. Trần Trân lơ lửng trên không trung, hít sâu, đó là kỹ năng phong ấn cuối cùng của tâm đăng, dưới ánh sáng tuyệt đối, không phân biệt địch ta, tất cả pháp lực và pháp bảo đều sẽ mất đi hiệu lực. Nhưng pháp thuật này có thời hạn, anh cũng chưa từng sử dụng kỹ năng phong ấn để đối kháng một pháp bảo thời không như thiên thu vạn thế luân. Nghe hiệu lệnh của tôi, tấn công khi tôi rút tâm đăng về. Trần Trân lại đột nhiên phóng thích cường quang, ánh sáng của tâm đăng che lấp cả bầu trời và mặt đất, tràn ngập thế gian, vạn pháp quy tịch. Trần Trân khẽ nói, duy tâm đăng diệu như nhật vĩnh tồn. Trong khoảnh khắc, tất cả pháp lực bị tâm đăng mạnh mẽ thu hồi, giao long biến mất giữa không trung, Tề Úy rơi xuống. Những tảng đá khổng lồ của Phương Nghi Phong hoàn toàn sụp đổ dưới sự chiếu rọi của sức mạnh ánh sáng từ căn nguyên thế giới. Ngay cả thiên thu vạn thế luân cũng lập tức mất đi hiệu lực. Quy tắc thời không một lần nữa trở nên hỗn loạn. Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc, vạn pháp quy tịch, một luồng sáng khác vẫn tồn tại. An Kiệt thế mà không chịu ảnh hưởng của tâm đăng. Pháp tướng Nhiên đang đột nhiên mở mắt, chỉ thấy An Kiệt khoác ánh sáng bạc, tào nhã vươn một tay, từ trong hư không nắm lấy thứ gì đó, rồi nhẹ nhàng kéo về phía mình. Tất cả hiệu ứng pháp thuật đều được cụ thể hóa, hành động của cậu đã mở ra một đường hầm thời không. Đường hầm thời không giống như một hố đen, tạo ra một lực hút mạnh mẽ. Ngay sau đó, hố đen lơ lửng trên tay anh và cơ thể An Kiệt, giống như một mũi tên nhọn, bắn thẳng về phía nóc tòa nhà khu ủy. Gần như đồng thời, Trần Trân đã biết An Kiệt sắp làm gì. Cậu ta muốn cùng kẻ địch đồng quy vu tận. An Kiệt, Trần Trân lập tức quát lớn, cậu muốn làm gì? Trở về, tôi muốn ném hắn đến. Khóe miệng An Kiệt mang theo một nụ cười chế giễu. Đó dường như là sự chế giễu đối với mê hoặc và các thuộc hạ của nó. Không biết tự lượng sức, khoảnh khắc vũ trụ ra đời. An Kiệt nói, để ngươi được chứng kiến thế nào là tan xương nát thịt thực sự. Không được, Trần Trân phẫn nộ quát. An Kiệt, chiêu thức chưa từng có của An Kiệt cuối cùng đã không được tung ra. Trần Trân đã không cho cậu ta cơ hội cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Tâm đăng đột nhiên thu lại, ngay sau đó thiên thu vạn thế luân lại khôi phục sức mạnh. Tòa nhà khu ủy khép lại, An Kiệt ầm ầm bay ngược ra xa. Dựa vào đâu? Phương Nghi Phong cuối cùng đã được chứng kiến sự ngầu lòi của phó lãnh đạo trực tiếp của mình. Cuối cùng, viện binh đã đến, sức mạnh cường đại của Vạn Vật Thư đã giúp họ giành lại khu ủy. Nhưng chiêu ngọc nát đá tan của An Kiệt vẫn còn in đậm trong ký ức Trần Chân. Tôi đi đây, giọng An Kiệt đánh thức Trần Chân khỏi những dòng ký ức. Nhưng tôi nghĩ có lẽ anh muốn nói lời tạm biệt với tôi. Trước cửa sổ kính sát đất, ánh nắng chiều vẫn rực rỡ. Khi cậu bước vào văn phòng này, thậm chí còn không gõ cửa. Trần Chân quay đầu nhìn An Kiệt, đặt ly cà phê xuống, bước về phía cậu ta, muốn ôm An Kiệt, nhưng An Kiệt vẫn trưng ra vẻ mặt không chút biểu cảm nào. Giơ một tay lên, như thể ngăn Trần Chân đến gần. Anh đang làm gì vậy? An Kiệt hơi thắc mắc. Tôi đang hồi tưởng, Trần Chân nói. Hồi tưởng điều gì? An Kiệt hỏi lại. Hồi tưởng rất nhiều chuyện kể từ khi tôi vào khu ủy. Trần Chân đáp, cũng hồi tưởng lại khoảng thời gian cậu gia nhập chúng tôi. Ánh mắt An Kiệt phức tạp, nhìn Trần Chân. Trần Chân suy nghĩ một lát, nói, với tư cách là một người bạn, tôi thực sự cảm ơn sự xuất hiện của cậu. An Kiệt muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Trần Chân hơi ngượng nghịu cười. Khi nhận được đơn xin từ chức này, anh đã không có ý định giữ An Kiệt lại. Nhưng anh phải nói ra tất cả những lời mình muốn nói với An Kiệt bấy lâu nay. An Kiệt nhướng mày, ý nói. Nói đi, Trần Chân. Đúng vậy, tôi thực sự cảm ơn cậu đã đến đây. Đến bên cạnh tôi, cùng tôi gánh vác, cùng đối mặt, cùng tôi chia sẻ những điều này. Khiến tôi cảm thấy mình không còn cô độc trong công việc nữa. Cảm ơn cậu, đồng đội của tôi. Trần Chân vốn định ôm An Kiệt một chút. Trong những năm qua, lần tiếp xúc cơ thể duy nhất của họ chỉ là khoảnh khắc An Kiệt đưa anh xuyên không. Nhưng anh đã chọn cách cúi người trước An Kiệt. Nói, dù cậu đi đâu, chúc cậu mọi điều thuận lợi. An Kiệt im lặng một lát. Đáp, cái điện thoại anh từng tặng tôi đã đưa cho Giang Hồng. Những công việc bàn giao còn lại, tôi cũng đều tạm thời giao cho Phương Nghi Phong. Được rồi, Trần Chân biết mình vốn dĩ cũng không có lập trường nào để giữ An Kiệt lại một cách cưỡng ép. Anh đáp, tiếp theo tôi sẽ xử lý. An Kiệt dường như vẫn còn đang suy nghĩ. Cuối cùng cậu làm một động tác chào rất phóng khoáng với Trần Chân. Nói, tạm biệt, Nhiên Đăng. Trần Chân không sửa lại cách gọi đó. Im lặng một giây rồi nói, hẹn gặp lại, Vọng Thư. An Kiệt đóng cửa văn phòng lại. Trần Chân đứng trong phòng, trầm mặc rất lâu, rất lâu. Vào lúc 4 giờ 45 chiều, Trần Chân đột nhiên kéo cửa ra, khoác một chiếc túi thể thao và thay một bộ đồ thể dục. Rồi ấn thang máy xuống tầng 9. Tầng 9, Vấn Hào Tư, giọng điện tử báo tầng. Trần Lãng đang tập gấp giấy theo một video hướng dẫn. Trần Chân đến bên cạnh em trai, nói, Tiểu Lãng, anh phải đi công tác mấy ngày. Trần Lãng, à, được ạ, nhưng sao đột ngột vậy? Trần Chân nói, tạm thời có chút việc. Anh muốn giúp An Kiệt một tay, dù anh không biết cậu ấy muốn làm gì. Trần Lãng vì thế mỉm cười. Trần Chân đương nhiên biết em trai đang nghĩ gì. Trần Lãng vẫn luôn hy vọng anh có thể có một người bạn thật tốt. Thật tốt, Trần Lãng. Vậy em có thể đi tìm Tiểu Đa chơi được không ạ? Trần Chân. Đương nhiên rồi, lát nữa anh sẽ gọi điện cho Hạng Thành, bảo anh ta cho người đến đón em. Trần Lãng vui vẻ chấp nhận, dành cho anh trai một nụ hôn gió. Trần Chân xuống lầu, lái xe, đồng thời nhanh chóng sắp xếp công việc đơn giản trên điện thoại. Thông báo rằng mình sẽ vắng mặt khoảng một tuần. Anh lái xe ra khỏi khu ủy. Nguyệt Thần cũng đang đợi xe sao? Trần Chân phát hiện An Kiệt đang đứng bên đường. An Kiệt cũng khoác một chiếc túi, tháo kính râm, nhìn chằm chằm Trần Chân. Trần Chân lại nói, cậu đã đợi bao lâu rồi? Chỗ này khó bắt xe lắm. taxi còn hay từ chối khách nữa. An Kiệt, liên quan gì đến anh? Trần Trân, lên xe đi, cậu muốn đi đâu? An Kiệt kéo cửa xe, ngồi vào ghế phụ, Trần Trân nói, để cảm ơn công việc của cậu mấy năm nay, khu ủy đặc biệt cử tôi đến hỗ trợ cậu. Hỗ trợ tôi? An Kiệt nói, đúng vậy. Trần Trân nói, dù cậu muốn làm gì? An Kiệt, vậy tôi đổi ý, đi sân bay đi. Vì thế, Trần Trân chở An Kiệt, đi thẳng đến sân bay. Trần Trân, em, Vương An Kiệt, quang, ánh sáng, song, một, hội chứng Asperger, tiếng Anh, Asperger Syndrome, viết tắt là AS, hay Asperger, S, là chứng rối loạn phát triển thần kinh đặc trưng bởi những khó khăn đáng kể trong tương tác xã hội và giao tiếp trong các tình huống khác nhau và các hành vi được lặp đi lặp lại. Hội chứng này được mô tả lần đầu bởi Hans Asperger vào năm 1944. Đây là một chứng rối loạn phổ tự kỷ, ASD, nhưng khác với các chứng ASD khác bởi người mắc hội chứng Asperger có thể có trí thông minh và kỹ năng tốt hơn mức bình thường. Do đó hội chứng này còn được gọi là rối loạn tự kỷ chức năng cao. Mặc dù không cần thiết để chẩn đoán, nhưng sự vụng về thể chất và cách sử dụng ngôn ngữ bất thường là các đặc điểm phổ biến. Các dấu hiệu thường bắt đầu trước 2 tuổi và thường kéo dài trong suốt cuộc đời của một người. Theo Wikipedia, tìm hiểu thêm tại HE1BB99E CSE1BB A9 nanogram Asperger, cách chương.